Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, châm, Hoa Nhu im lặng ghé vào trên giường đọc sách, xem, trên mặt Dạng nổi lên một chút ấm áp tươi cười. Tuy rằng hôm nay bị khi dễ ai phạt, nhưng không nghĩ tới Mộ đại ca, Lục Lưỡng sư huynh còn có Đường Tịch sư huynh, cư nhiên đều đứng ra bảo hộ ta. Đường môn đích xác có không tốt nhân, khá vậy hữu hảo nhân a. Nếu, về sau ta có thể cùng bọn họ cùng nhau đợi ở đường môn. Giống như cũng không sai đâu. Hoa Nhu tầm mắt dừng ở trong tay lọ thuốc thượng. Nàng đem lọ thuốc lấy lên mở ra nghe. Nguyên lai là kim sang dược a. Hẳn là, sư phụ phóng nơi này đi. Hoa Nhu nghĩ ngã một viên xuất ra ăn. Sau đó tiếp tục đọc sách. Nàng cư nhiên chuẩn bị hiểu biết dược. Hoa Nhu ăn là kim sang dược. Nhưng đối mặt nhìn chằm chằm nàng Tử Kỳ cũng không như vậy nhận ví. Tỷ, ngươi không biết là Hoa Nhu mệnh thực cứng sao? Tử Họa cúi kiên than thở. Gia nghiệp phòng tìm nàng phiền toái nàng bình yên vô sự. Phía trước phía sau ta hạ vài lần độc, nàng cũng một chút việc đều không có. Này, nhà đầu kia còn sớm bị hiểu biết dược, ta xem về sau đừng nghĩ độc chết nàng. Vị tất. Tử Kỳ nói xong đi trang điểm hộp tiền, xuất ra một chi châm cài. Tử Họa quay đầu thấy, kinh ngạc vọt tới trước mặt. Tỷ, ngươi sẽ không vốn định dùng này đi. Đây chính là phượng chủ gọi ngươi phóng tại bên người lấy bị, không cần ngươi nhắc nhở. Tử Kỳ đem châm cài phóng tiến Tử Họa trong tay. Này độc có thể không rõ ràng, ta xem nàng có thể sống đến bao lâu. Ngoặc kép chấm chấm. Mạnh Chi tường tự đã biết Kỳ Vương cuối cùng trốn đi phương hướng là đầu đà phía sau núi. Liên phái nhân tiến đến tìm kiếm, vì thế nhai phía dưới viên 10 dặm tràn đầy hắn mạnh gia binh ra vẻ nông hộ ở tìm tòi. Chúng ta đều ở trong này vòng vo 10 ngày qua, liên nhân ảnh đều không tìm được, có phải hay không là tin tức có lầm. Thống lĩnh nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tìm không thấy cũng đừng tưởng rời đi này đầu đà sơn. Ai, tìm xem thì mà đi, cũng không biết chúng ta phí lớn như vậy kình nhi tìm một sở quốc vương ra làm gì. Đó là ta lão ra chuyện, không phải ngươi ta có thể, nói chuyện lão binh đột nhiên dừng lại. Dùng cái mũi dùng sức ngửi ngửi, ngươi nghe thấy được sao? Thì thối vị, vài cái binh lính nghe tiếng lập tức tiến đến lão binh bên người dùng sức ngửi ngửi. Theo sau hưng phấn mà khứu kia mùi hôi hướng chỗ sâu đi. Đẩy ra loạn thảo, bước nhanh vọt tới trước. Thối vị càng làm người ta buồn nôn, nhưng cũng làm cho bọn họ thấy được kết thúc vất vả hy vọng. Ước chừng chạy nửa dặm, bọn họ rốt cục thấy được hai cụ độ cao hư thối thân hình. Nôn, tanh tưởi làm người ta khó có thể thừa nhận. Đại gia nhanh chóng lấy ra hãn khăn cùng can khương phiến đến. Mông im miệng mũi hoặc là hàm ở trong miệng, hướng tới thi thể tới gần kiểm tra thực hư. Hai cổ thi thể, một cái hoàn toàn quỳ dạp trên mặt đất, một cái bán nghiêng, đều là hư thối lợi hại. Bọn họ thật cẩn thận đem hư thối thi thể bay qua đến khi. Nhất thời không nói gì, bởi vì hai cổ thi thể bộ mặt đã không có cách nào công nhận. Ai u, này mặt toàn lạn, này cũng là, mặt đều bị xà kiến cắn lạn. Như vậy thế nào nhận a? Tìm xem có cái gì không có thể biện xuất thân phận. Vài người bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh có người tìm đến một ít thiết tiền. Thiết tiền, người nọ là sở quốc, các ngươi xem. Ta tìm được cái gì? Có người theo thi thể đai lưng chỗ lấy ra một chi ngọc cho mần đi. Một lọ dược đặt ở trên bàn. Đường Hạ Chi mặt không hề duyệt ngồi ở một quân ngô đối diện. Ngươi vào ngày đầu tiên ta liền cùng ngươi đã nói, cơ quan phòng nhân, muốn một lòng nhào vào cơ quan thượng, khác các phòng chuyện, không cần hỏi đến, ngươi hôm nay thế nào liền không nên, ai, một quân ngô chậm rãi buông trong tay thư quyển, đệ tử chính là ăn ngay nói thật. Đường Hạ Chi nghe vậy trừng mắt hắn. Ngươi như vậy người thông minh, toàn bộ đường môn trừ bỏ hình đường, chỉ sợ cũng chúc ngươi hiểu biết nhất môn quy. Cư nhiên còn dám dẫn người đi cấm địa, ngươi khẳng định là vì cái kia Hoa Nhu xuất đầu tài nói như vậy. Một quân ngô vẻ mặt bình tĩnh xác, ta cùng Hoa Nhu là cùng nhau thiếu vì người kia xuất đầu. Miễn cho chiêu gây chuyện thị phi. Mộ Quân Ngô ngẩng đầu đón nhận Đường Hạ Chi ánh mắt. Cái gì thị phi? Đường Hạ Chi há mồm dục đáp, hốt lại nghĩ đến cái gì dường như, trắng Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái. Thị phi chính là phiền toái chính là thị phi. Ta cơ quan phòng thiếu cùng khác các phòng lui tới. Sảm cùng, Đường Hạ Chi nói xong đứng dậy phải đi. Mộ Quân Ngô lại cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ không đúng đường môn nhân? Buồn cười, ta họ Đường làm sao có thể không phải đường môn nhân? Kỳ đã ở đường môn trung, căn bản bước ra không đi, mông trụ hai mắt, ngăn chặn lỗ tai, thật sự chính là sáng suốt cử chỉ sao. Đường Hạ Chi sửng sốt, ngươi, Mộ Quân Ngô vẻ mặt chân thành sắc, sư phụ, đệ tử không hạt. Đường Hạ Chi trên mặt tránh qua một ít khôn kể sắc. Hắn đánh giá Mộ Quân Ngô, giống như phỏng đoán, giống như do dự. Vẻ mặt rối rắm ni Mộ Quân Ngô thấy thế đứng dậy làm rõ nói. Đường môn như bị dị tâm giả phân liệt, chúng ta cho dù bước ra sự ngoại, cũng vẫn là sẽ bị hại cập. Đường Hạ Chi thở dài một hơi. Mà sau thân thủ vỗ vỗ Mộ Quân Ngô cánh tay, người thiên tư thông minh, rất nhiều này nọ không thể gạt được ngươi, nhưng môn phái lý chuyện, không cần phải ngươi ta lo lắng. Môn chủ đều có ổn định môn phái lực lượng, môn chủ lực lượng. Sư phụ nói là ám khí phòng cùng đoạt hồn phòng sao? Đường Hạ Chi viết một chút miệng. Không nên quan tâm, đừng quan tâm. Đường Hạ Chi xoay người bước đi. Nhưng đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Ta nói, ngươi cùng Hoa Nhu, đến cùng là, cái gì quan hệ? Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Không nên ngài quan tâm. Ngài làm gì quan tâm đâu? Đường Hạ Chi sửng sốt, lập tức ha ha cười. Ta thật sự là rất tung ngươi. Thôi, liền từ ngươi đi. Đường Hạ Chi đi rồi. Mộ Quân Ngô chậm rãi cất bước đi tới phía trước cửa sổ. Sắc mặt ngưng trọng nhìn bên ngoài sau. Thân thủ theo bên người quần áo lý lấy ra kia trương khăn tay. Mở ra, họa sát thân, phòng chi, đi thục bằng châu hoa tìm đường môn. Khả sống yên phận, bảo trọng. Mộ Quân Ngô xem này hành tự, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng đã biến thành cười nhạo. Ngươi để cho ta tới đường môn, chỉ sợ căn bản không phải giúp ta, mà là, vì đem ta, trừ bỏ đi. Mộ Quân Ngô đem quyên khăn nhất nhu, mắt thấy hướng ngoài cửa sổ chân trời kia một luồng lũ bạc như lụa mỏng mây bay. Trong lòng nhưng là thắc thỏm khởi một người đến, mẫu thân của hắn, Trần Chiêu Nghi. Trần Chiêu Nghi, ngài thế nào lại tới nữa, đỏ xanh theo trong điện vừa ra tới. Liền nhìn đến chờ bên ngoài Trần Chiêu Nghi, là một cái mất tích công tử mẫu thân. Trần Chiêu Nghi trang điểm nhẹ đơn giản chút không thấy phô trương. Có lẽ là kỳ vương mất tích sinh tử chưa biết làm nàng khó có thể an trầm. Một đôi mắt đẹp giờ phút này không thấy minh diễm, chỉ có bất an cùng nôn nóng, từng như nguyệt giai dung chỉ còn tiêu tụy. Đỏ xanh cô nương, ta đến mấy ngày, chỉ cầu gặp Đức Phi nương nương một mặt, còn thỉnh thành toàn. Trần Chiêu Nghi nói xong cầm đỏ xanh thủ. Đem trên tay vòng tay bát đi qua mang ở tại đỏ xanh cổ tay thượng. Đỏ xanh cúi đầu nhìn vòng tay, bạch nhược nõn nà, tỷ lệ vô cùng tốt. Lúc này thở dài, không phải tiểu nhân không thành toàn, mà là ngài cũng không phải không biết nương nương tỷ khí. Lúc này nàng ngủ lại, ta nào dám nhiễu a. Trần Chiêu Nghi nghe vậy cắn răng nói, ta đây nơi này chờ xem. Nàng bao lâu đứng dậy, liền phiền toái đỏ xanh cô nương thông truyền một tiếng, cũng chỉ hảo như thế. Đỏ xanh dứt lời, xoay người hồi điện. Trần Chiêu Nghi bên người nha hoàn Thúy Nhi đau lòng kéo kéo chính mình chủ tử cánh tay. Chiêu Nghi, ngài vừa muốn chờ a? Trần Chiêu Nghi gật gật đầu. Nhưng là, chúng ta đều như vậy đợi mấy ngày, Đức Phi nương nương hoàn toàn không quan tâm chúng ta a. Kia cũng phải chờ, chỉ cần có một điểm hy vọng, ta phải chờ tiếp theo luân bạo càng chờ quốc khánh đi. Nhưng ta tồn điểm cào, OCV by Love Dayo, hết chương.